Nhóc lạnh lùng, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chương 114, giải quyết phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tới nhìn lui ai ngờ đâu tưởng ai xa lạ thì ra là cô nỏ, không ngờ loại như cô ta vẫn mặt dày mà về đây. Từ hôm hắn cho Sora tự tung tự tác với nhỏ Kim thì biết hắn với nhỏ Kim là gì rồi. Các người phong sau anh lại. Nhỏ Kim thấy hắn cứ ôm khư khư nó. Nhỏ thấy cũng tội mà thôi, cũng kệ nó thì chưa ý thức được chuyện gì ra đã bị đưa vào tình thế gì. Đây là tỏ tình nhưng không phải. Cô nên ra khỏi nhà nếu còn tự trọng. Cậu nhìn chầm chầm, không, các người không có quyền đuổi tôi. Nhỏ Kim rất mạnh miệng, đợi đến lúc tôi mất liên nhẫn thì không đến lượt tôi, một mình Sora cũng đủ hành hạ cô rồi. Anh cũng không ác mà ngay lúc này cần như vậy. Anh dám. Nhỏ Kim không nhịn được bản chất của mình, nó vẫn im lặng đứng nhìn. Phong AK, con nhỏ đó nó không tốt như anh nghĩ đâu, anh nhìn lầm nó rồi. Nhỏ Kim chỉ tay về phía nó. Nhỏ Kim la toán lên, ai đó đang không ai chính là nhỏ bẻ tay nhỏ Kim ra phía sau đã ăn cướp còn lớn miệng. Mày khôn hồn đừng đụng đến nó, mày nghe rõ chưa? Cô không kiên nể gì nữa. Phong, anh nói gì đi, em yêu anh là thật, em rất yêu anh, xin anh đó đừng bỏ em. Nhỏ Kim lại rơi nước mắt, diễn còn hay hơn diễn viên, mọi người phải khâm phục. Cô yêu thằng Phong hay là yêu tiền của nó? Cậu nhìn Phong ủy mị, sự thật là vậy mà. Tất nhiên, là, anh Phong rồi, các người đừng quá đáng. Nhỏ Kim ấp úng như gà mắc đẻ, nói không nên lời. Chọn lựa khó lắm, sao mà nói không nên lời vậy? Anh nhếch môi ý cười. Hắn và nó đứng nhìn cảnh hồn độn trước mặt khó chịu, kẻ tung người hứng rất nhịp nhàng nhưng tình hình như vậy không vui chút nào. Phiền chết mất, nó gạt tay hắn ra định đi lên phòng. Chị đứng lại, nhỏ Kim nói. Hừ, làm gì? Nó nhìn nhỏ Kim, con này định làm gì nữa đây, không phải xong hết rồi sao? Phong chưa nói rõ nên chị không được đi. Nhỏ Kim nói, nước mắt rơi không ngừng. Được thôi Phong, anh thật phiền phức. Nó gắt tưởng vui vẻ mở tiệc tưng bừng trong tối nay, ai ngờ vẫn còn chướng ngại vật. Màn kịch kết thúc, dọn đồ đi, mong rằng tôi và cô đừng gặp lại. Đơn giản chỉ vậy, mấy ngày qua hắn đủ hiểu nhỏ Kim rồi, một con người như vậy không đáng ở cạnh hắn. Ánh mi, mày lại thắng nữa rồi, tại sao tao bày đủ kế không hại được mày, còn mày thì sao, chuyện gì cũng có thể may mắn đến như vậy. Nhỏ Kim cười khẩy, hãy sống đúng với bản thân mình, đừng quá ích kỷ sẽ có báo ứng đó. Nó là đang cho lời khuyên sao? Mày là gì mà dám dạy đời tao? Nhỏ Kim hét vào mặt nó. Cô định không cho nhỏ Kim nói nữa, bước lên thì nó chặn lại cô, lùi lại xem nó làm gì. Là ai hư, câu này chị nên hỏi cưng mới đúng, mẹ con cưng là ai dám phá tan gia đình của chị? Hả, ánh mắt nó như rực lửa. Hắn đi đến đặt tay lên vai nó, đây cũng là một cách trấn an tinh thần nó. Gia đình đó của tao mày không có gì hết. Nhỏ Kim hất hàm, vậy sau lúc trước thì khác, còn bây giờ cho cưng đó tao đây không cần. Nó quay đi, tất cả những gì xảy ra cũng do mày mà ra, nên đừng trách tao, đó là quả báo của mày, đồ ngu xuẩn. Nhỏ Kim vẫn như vậy. Gì, nó nghe chẳng lọt vào tai câu nào. Ba của tao trả đây, chính vì mày ba tao phải chết thì đừng trách tao cướp ba mày. Nhỏ Kim nói làm nó đứng hình. Nói gì không hiểu, nó trước giờ tuy là có giết người nhưng đúng người đúng tội, chưa hề giết oan ai bao giờ. Mày giỏi lắm mà cả chuyện này cũng không nhớ sao? Nhỏ Kim tưởng nó biết lâu rồi chứ. Nhiều lời, nó nhìn thẳng vào nhỏ Kim. Được, nếu mày chưa biết tao không cho mày biết, tao chỉ không ngờ người ba sau con như vậy tay toàn là máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ Kim hà lòng hà dạ bước ra cửa. Con nhỏ này chán sống rồi. Nhỏ máu muốn dồn tới não rồi. Mi nó, cô đang định nói thì. Im đi, chuyện này tại sao nhỏ Kim biết được tay toàn máu là có ý gì, không lẽ bị lộ sau không thể nào? Là có ý gì? Nó hỏi, mày làm gì mày hãy tự biết, nợ máu tao sẽ tính lại bằng máu, Phong anh đừng quá tin vào lời cô ta. Nhỏ Kim nghênh mặt bước đi, đồ đạc từ sớm nhỏ Kim lấy ra ngoài khỏi nhà hắn nên không sợ không sống được. Đợi người ra khỏi cổng mọi người mới ngưng nhìn, cô ta làm như phim hành động không bằng. Cậu cười, đúng cái gì nợ máu phải trả bằng máu, là phim kinh dị sau có đùa. Anh nghĩ vậy, nhỏ với cô đưa ánh mắt nhìn nó, nhỏ biết nó đang suy nghĩ từng chút một. Mi mày không sao chứ? Nhỏ hỏi, nên đi nghỉ sớm đừng bận tâm, mày không phải người như vậy. Cô nhìn thẳng ánh mắt nó tạo cho nó sự tin tưởng. Tao không sao, hai ngày nữa sẽ đi chơi một chuyến địa điểm tùy. Nó đi vào bếp lấy ra cốc sữa tươi ngồi uống ngon lành. Nhìn bên ngoài vậy thôi chứ bên trong cả một nỗi niềm cần suy nghĩ, trước tiên phải điều tra ba cô ta là ai, tại sao cô ta biết chuyện của nó, trong lúc đó ánh mắt nó có hơi mơ hồ, mơ màng lắm, điều đó không vượt khỏi mắt hắn. Em, đi theo anh, hắn kéo nó vào ngay phòng hắn. Làm gì nào, nó hỏi, tặng vật định tình, hắn nói nhỏ vào tai nó nhột chết được. Hai đứa này mới về chung nhà đã. Nhỏ cười hít mắt, về chung lâu rồi nhưng bây giờ họ mới biết họ ở rất gần và rất cần nhau. Câu choàng vai nhỏ, hắn lấy ra cái hộp xinh xắn dễ thương đưa cho nó, đây món đồ. Mới gửi tới lúc sáng, em mở ra đi, hắn nhìn nó, vâng, nó từ từ mở ra. Bên trong là hai sợi dây chuyền lồng ghép vào nhau kiểu dáng rất lạ thì phải. Hắn lấy ra một sợi có chìa khóa bên trong đeo vào cổ nó, rất đẹp rất hợp với nó. Đeo cho anh đi, hắn có chút đỏ mặt ấy nha, tim đập loạn xạ. Nó cũng rất nghe lời đeo vào cổ hắn nhưng hình như nó không chỉ như vậy chỉ để đẹp thôi sao. Hắn quăng hộp đi choàng vai nó ngã xuống giường. Anh đã đặt từ người bạn thân của anh lúc trước mẫu mới đó có dịp anh giới thiệu cho em. Hắn siết chặt nó, sao không giống nhau, thì là vậy nên hỏi vậy. Cái ổ khóa này chỉ có duy nhất chìa khóa của em mới mở ra được cũng như chìa khóa của em chỉ là duy nhất của ổ khóa. Nó giống chúng ta, anh duy nhất chỉ cần có em không ai khác, chỉ riêng em vì anh cần em. Hắn giải thích cho nó hiểu ẩn ý hắn muốn nói. Tại sao anh dành nó cho em? Nó muốn hỏi bên cạnh hắn thiếu gì người con gái đẹp. Vì chỉ có em mới xứng đáng với nó, em hiểu không, ngốc AK. Hắn ký đầu nó, em yêu anh, cảm động đến phát khóc rồi này. Anh yêu em, hạnh phúc viên mãn, cuối cùng em vẫn về với anh. Hello, xin chào cả nhà, tiếp tục hóng chuyện TT nha. Cách chương.